kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 3 của quyển sách Phương pháp giáo dục Montessori, phương pháp giáo dục tối ưu dành cho trẻ từ 0 đến 6 tuổi của tác giả Ngô Hiểu Huy, dịch giả Thành Trung và nhà xuất bản Văn hóa Thông tin. Ở phần trước, chúng ta đã tìm hiểu về mục 2 phát triển tình thương của trẻ từ 0 đến 6 tuổi. Với mục A nhỏ đầu tiên, nói về quan hệ gắn bó, quan hệ tình cảm. Tiếp theo đây mời các bạn cùng đến với mục B, giúp trẻ vượt qua sự bất ổn về tâm lý. Câu chuyện nhỏ. Tôi và mẹ của Quang Huy là bạn thân của nhau. Mẹ của Huy không đi làm mà ở nhà chăm sóc Huy, 2 tuổi, và chị gái của Huy, 4 tuổi. Cô chị ban ngày đến học ở trường Montessori của tôi. Hằng ngày Huy và mẹ cùng nhau đưa cô chị đến trường, cho nên tôi và Huy không xa lạ gì. Một ngày tôi đến nhà Huy chơi. Ăn cơm tối xong, tôi và mẹ Huy nói chuyện với nhau. Quang Huy đòi uống nước, bạn tôi liền đưa cho cậu một bình nước nhỏ. Huy cầm cái bình đựng nước vặn bên trái, rồi vặn bên phải, nhưng vẫn không thể mở nắp bình ra được. Lúc này quả bóng đặt trên bàn bị Huy làm rơi xuống đất. Huy từ trên ghế leo xuống, nhặt lấy quả bóng. Tôi tiện thể giúp Huy mở nắp bình đựng nước ra. Huy đang rất vui vẻ đặt quả bóng xuống bàn, quay đầu lại, nhìn thấy bình nước đã được mở nắp, liền khóc thét lên. Con muốn tự mở cơ, tự mở cơ. Tôi biết mình đã sai, liền vội vàng lấy nắp bình nước đậy lại như cũ. Nhưng Huy lại đẩy bình nước đi. Cái bình này mở rồi. Bạn tôi nhìn tôi cười gượng, lắc lắc đầu. Đừng khóc nữa con, là cô Thu Phương giúp con mở nắp, để mẹ đi lấy cho con một cái bình khác. Mẹ Huy đi lấy một bình nước khác thì Huy mới ngừng khóc, cậu lại vặn mãi vẫn không mở nắp được. Cuối cùng không còn cách nào khác, Huy liền đưa bình nước cho mẹ, bảo mẹ mở giúp. Sau khi bạn tôi mở bình nước ra, Huy mới uống nước ừng ực. Cần đưa con đến trường học của cô Thu Phương để giáo dục thôi. Mẹ Huy nói. Không lâu sau, quả thực mẹ Huy đã đến trường tôi đăng ký học cho cậu con trai. Còn nhớ trong mấy tháng liền, Huy đều có tâm trạng lo lắng khi phải xa mẹ. Lúc đầu bạn tôi phải ở ngoài hành lang lớp học, đọc cho Huy 2 quyển sách. Nói là đọc xong, bạn tôi phải đi, còn Huy thì vào lớp. Nhưng sau khi bạn tôi đọc xong 2 quyển sách, Huy lại đòi mẹ đọc lại một lần nữa, bằng không cậu sẽ khóc thét lên. Ban đầu bạn tôi chiều ý của Huy, sau đó tôi nói với cô ấy. Đã nói là đọc xong 2 quyển sách thì mẹ sẽ đi, vậy bây giờ chị tạm biệt Huy đi. Bảo với cậu bé là sau khi tan học, chị sẽ quay lại đón cậu ấy. Sau đó hãy nhanh chóng rời đi. Mẹ Huy không biết phải làm sao nữa, đành nén lòng bỏ đi. Khi đó Quang Huy chạy đến cổng trường, tức giận vừa đập vào cánh cổng vừa khóc, còn hét to rằng muốn mẹ. Tôi ngồi xuống bên cạnh Huy, thử an ủi cậu, nhưng không có tác dụng. Tôi biết lúc này Huy muốn trút bỏ tức giận. Cậu biết tôi đang ở bên dỗ cậu. Mấy phút sau, mẹ Huy gọi điện thoại đến nói rằng chị quên không để lại chú chó bông cho Huy. Tôi liền bảo chị dừng xe ở phía sau của trường, tôi sẽ đến lấy. Nếu chị xuất hiện thì Huy lại làm nũng chị một lần nữa. Tôi đưa Huy đến góc đọc sách của lớp học, nói với cậu là tôi phải đi lấy chú chó bông cho cậu, sau đó sẽ về ngay. Có một cô giáo khác trông chừng Huy. Đến khi tôi quay lại thì Huy vẫn đang khóc. Khi nhìn thấy tôi mang chú chó bông và đọc cho cậu nghe một quyển sách, cậu mới ngừng khóc và im lặng lắng nghe. Tinh thần là cảm giác bên trong về sự vật mà con người đã từng trải qua. Có loại tình cảm tích cực như yêu thương, vui vẻ, thỏa mãn, dễ chịu, vui sướng. Bên cạnh đó cũng có loại tình cảm tiêu cực như tức giận, sợ hãi, chán nản, oán hận, đau buồn v.v. Giống như thế giới vật chất xung quanh chúng ta là chân thật, cảm giác của chúng ta đối với con người và sự việc cũng là chân thật. Hơn nữa, tình cảm của con người có từ khi chúng ta được sinh ra và kéo dài đến khi chúng ta chết đi. Đối với trẻ từ 0 đến 3 tuổi, hai tâm trạng trẻ thường gặp nhất là sợ hãi và cáu giận. Sợ hãi. Khi được 6 đến 7 tháng tuổi, trẻ nhìn thấy người lạ sẽ khóc, có khi nắm chặt lấy tay mẹ, ôm chặt lấy chân hoặc quần áo của bố hoặc người chăm sóc trẻ. Nếu người lạ nói chuyện với trẻ, trẻ sẽ cảm thấy sợ hãi hơn. Đến khi được khoảng 2 tuổi thì cảm giác sợ hãi với âm thanh lạ, người lạ và những đồ vật không quen thuộc của trẻ sẽ dần giảm đi. Nhưng trẻ lại sợ người xấu và những con vật gian ác, bóng tối, vân vân, ở trong sách, trên tivi và trong suy nghĩ. Có trẻ còn tỏ ra sợ hãi với cả mặt nạ trong trò chơi. Đọc thêm, giúp trẻ khắc phục tâm lý sợ hãi. Tâm lý sợ hãi là một phần của sự phát triển bình thường của trẻ. Người lớn cần phải hiểu điều đó, chứ không nên thấy trẻ 2 tuổi sợ người lạ mà cha mẹ chỉ trích, vội vàng mắng trẻ là việc gì phải sợ. Cha mẹ cần giúp trẻ học cách đối xử và ứng phó với những người và sự việc mà trẻ có cảm giác sợ hãi. Cha mẹ nên thừa nhận tâm lý và cảm giác sợ hãi của trẻ bằng những câu như cái mặt nạ kia trông thật đáng sợ. Giúp trẻ tự ứng phó và thoát khỏi tâm lý sợ hãi như trẻ nhỏ sẽ khóc, ngậm tay, cắn ngón tay cái, v.v. Những đứa trẻ lớn hơn sẽ dùng tấm thảm an toàn hoặc một đồ chơi cố định nào đó để loại bỏ tâm lý căng thẳng. Khi trẻ đã mệt, đã buồn ngủ, bị kích động hoặc gặp tình huống bất ngờ, những bảo bối nhỏ này của trẻ sẽ trở thành niềm an ủi, người bạn thân thiết, người trung gian, giúp trẻ lấy lại bình tĩnh, điều hòa cơ thể để sẵn sàng đón nhận những thử thách mới. Chẳng hạn như khi bắt đầu ngủ một mình trong phòng riêng, trẻ sẽ sợ. Hãy để trẻ ôm những đồ chơi mà trẻ thích như con chó bông, con mèo bông hoặc tấm thảm an toàn. Chúng sẽ giúp trẻ thoát khỏi tâm lý sợ hãi. Sau khi Hoang Quy được ôm chú chó bông của mình, cậu đã bình tĩnh hơn rất nhiều. Ở trường học, cô giáo nên khuyến khích những trẻ khoảng 2 tuổi vừa mới đi học ôm mèo bông hoặc chó bông mà trẻ thích khi đi ngủ để giảm bớt áp lực tâm lý cho trẻ. Đối với trẻ sợ người lạ thì không nên ép trẻ phải chào hỏi người lạ. Chỉ cần bảo trẻ gật đầu hoặc vẫy tay là được. Người lạ không nên bắt chuyện với trẻ quá nhanh. Hãy cho trẻ một chút thời gian để làm quen đã. Tìm một số câu chuyện nhỏ có liên quan đến việc khắc phục tâm lý sợ hãi, rồi đọc cho trẻ nghe, hoặc kể cho trẻ nghe những trải nghiệm về sự sợ hãi của bản thân hồi còn nhỏ. Người lớn cũng có tâm lý sợ hãi, có lúc cũng nên kể cho trẻ biết. Chẳng hạn như bạn vừa đến một thành phố, bạn bị lạc trên đường cao tốc, trời lại tối. Hãy kể cho trẻ nghe để trẻ và bạn cùng nhau cảm nhận tâm lý sợ hãi. Cười tâm trạng lúng túng của bạn lúc bị lạc đường, vỗ tay cho kết thúc vở kịch của bạn. Đôi lúc cha mẹ cũng nên cùng trẻ nói hoặc dự đoán những việc sắp xảy ra nhằm giúp trẻ khắc phục tâm lý sợ hãi. Chẳng hạn như một anh bạn nhỏ bên nhà hàng xóm vừa mới mua được một cái mặt nạ sư tử, muốn khoe với con bạn. Bạn biết con bạn sợ mặt nạ sư tử, vậy bạn hãy nói trước với con rằng anh bạn bên nhà hàng xóm có một cái mặt nạ sư tử, anh ấy muốn đeo để cho con xem. Cái mặt nạ đó là giả, anh ấy đeo vào giống như một con sư tử, trông rất đáng sợ. Nhưng đằng sau mặt nạ là khuôn mặt của anh ấy. Dùng trò chơi, chơi trò gia đình để cùng trẻ trải qua cảm giác sợ hãi và tìm biện pháp khắc phục thích hợp. Sau đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu một tâm trạng thứ hai mà ở trẻ từ 0 đến 3 tuổi thường gặp ngoài tâm trạng sợ hãi. Đó là tâm trạng cáu giận. Cùng với sự phát triển của cơ thể, trẻ được khoảng 2 tuổi không những biết đứng, biết đi mà còn biết trèo cầu thang, ăn cơm, đi vệ sinh. Trẻ ngày càng có nhiều khả năng, thị giác ngày càng phát triển, có thể tự mình làm được rất nhiều việc. Cộng thêm sự phát triển về khả năng ngôn ngữ và sự tăng cường về khả năng lý giải, khiến trẻ bắt đầu có ý thức độc lập và ngày càng được nâng cao. Việc gì trẻ cũng muốn tự làm. Nếu người khác giúp đỡ thì trẻ sẽ cáu giận, giống như Quang Huy ở ví dụ trên. Ở độ tuổi này, khi trẻ rất hào hứng và tò mò muốn khám phá thế giới xung quanh, thì giữa trẻ và cha mẹ thường xảy ra mâu thuẫn. Mỗi khi trẻ nhìn thấy cha mẹ dùng que diêm đánh vào hộp diêm để phát ra lửa, sau đó châm lửa vào bếp, thì cảm thấy rất thú vị và kỳ diệu. Thế là trẻ cũng muốn thử, nhưng cha mẹ lại kiên quyết không cho, nói là không an toàn. Khi đó trong đầu trẻ sẽ nghĩ và đặt ra câu hỏi: tại sao mẹ có thể mà mình lại không thể chứ? Khi qua đường, người khác đều tự đi sang, cha cũng tự đi sang, mẹ lại cứ phải nắm tay trẻ. Sự hiếu kỳ và mong muốn tự chủ của trẻ thường không đồng nhất, thậm chí là đối lập với sự hạn chế của cha mẹ. Trẻ không hiểu nên không đáp ứng được yêu cầu của cha mẹ. Thế nhưng ngôn ngữ của trẻ lại có hạn, không thể nói rõ cảm nhận của bản thân với cha mẹ, hoặc là giống như anh chị của trẻ, có thể đàm phán với cha mẹ, thuyết phục cha mẹ. Thế là trẻ phát cáu, không những khóc ầm lên mà có lúc còn lăn lộn trên sàn nhà. Thật khiến cha mẹ khó chấp nhận được. Cha mẹ thường than phiền về trẻ 2 tuổi, thường nói không. Bạn muốn trẻ làm như thế này nhưng trẻ lại làm thế kia. Bạn muốn trẻ lên giường thì trẻ lại muốn xuống dưới đất. Cần giúp trẻ biết dùng ngôn ngữ để biểu thị nhu cầu, suy nghĩ và cảm nhận của mình. Cha mẹ cần phải làm gương và nên hạn chế về thỏa mãn những yêu cầu của trẻ. Trẻ cần nói rõ lý do vì sao muốn thứ đó. Cha mẹ cố gắng dùng giọng nói nhẹ nhàng khuyên bảo trẻ, như: mẹ biết con rất tức giận, nhưng trước khi ăn cơm không được ăn bánh, bởi vì con ăn bánh quy rồi thì sẽ không ăn cơm được. Khi cho trẻ lựa chọn một vấn đề thì cha mẹ nên đưa ra 2 phương án lựa chọn. Chẳng hạn như, khi sang đường bạn muốn trẻ dắt tay bạn thì bạn có thể hỏi trẻ: con muốn dắt tay trái hay tay phải của mẹ? Trẻ sẽ lựa chọn một trong 2 sự gợi ý của mẹ. Mục đích của bạn đã đạt được, trẻ cũng sử dụng quyền lựa chọn của mình. Nhưng nếu trẻ buông tay mẹ muốn chạy thì người mẹ phải lập tức ôm lấy trẻ, sau đó bảo với trẻ là khi sang đường, nếu không dắt tay mẹ sẽ rất nguy hiểm, cho nên khi đi ngoài đường, cha mẹ luôn phải giữ an toàn cho trẻ. Trẻ khoảng 2 tuổi rất giống với trẻ 10 mấy tuổi, hoặc là giống sinh viên vừa vào đại học. Một mặt nghĩ là mình đã lớn rồi, có thể làm được rất nhiều việc, cũng biết rất nhiều việc, nhưng mặt khác còn rất lóng ngóng, chưa có ý thức an toàn. Cha mẹ ngoài việc thừa nhận khả năng của trẻ, khích lệ trẻ tìm tòi khám phá, cũng cần xem xét đến sự an toàn của trẻ và sự an toàn của người khác. Chú ý đến cảm giác của trẻ cũng như cảm giác của người khác, từ đó giúp trẻ tạo cảm giác an toàn. Khi chơi trò chơi gia đình với trẻ, mẹ hãy để trẻ an ủi, giúp bạn giải quyết các vấn đề. Mục đích cuối cùng của cha mẹ giúp trẻ là rèn cho trẻ khả năng tự kiềm chế cảm xúc và trạng thái tâm lý của mình. Cha mẹ cần hiểu con, nhưng không phải việc gì người lớn cũng phải nghe theo trẻ, mà nên cho trẻ biết những yêu cầu của trẻ không phù hợp với yêu cầu của cha mẹ. Chẳng hạn như, nếu yêu cầu và cách làm của trẻ là đúng, thì cha mẹ có thể thỏa mãn theo của trẻ. Nhưng nếu là yêu cầu không hợp lý và không an toàn, cha mẹ sẽ không đáp ứng yêu cầu của trẻ. Khi đó trẻ còn phải làm theo yêu cầu của cha mẹ. Nhưng khi dạy con, cha mẹ không thể dùng phương pháp đánh mắng, mà nên dùng những lời nói hoặc hành động nhẹ nhàng. Lời nói phải luôn luôn đi đôi với hành động. Đọc thêm, giúp trẻ kiềm chế cơn giận của bản thân. Tức giận, nổi cáo sẽ theo suốt cả cuộc đời chúng ta. Đó chính là sản phẩm phụ của nhân tính mà bản thân chúng ta không thích, nhưng không có cách nào khắc phục được. Bản thân chúng ta đều vì không hài lòng mà tức giận hoặc nổi cáo, huống chi trẻ em vừa mới chập chững làm người. Hiểu, đồng cảm với cảm giác của trẻ, đồng thời đưa ra kiến nghị. Xếp các miếng gỗ xếp hình lên mà lại rơi xuống thì rất dễ làm con người ta phát chán. Còn thử đặt miếng gỗ to ở dưới, rồi đặt miếng gỗ nhỏ ở lên trên miếng gỗ to xem sao. Tạo ra môi trường và các hoạt động phù hợp với sự phát triển ở độ tuổi của trẻ, khiến trẻ có thể giảm bớt những buồn chán không cần thiết. cần dạy cho trẻ biết khi nào và làm thế nào để nhờ người lớn giúp đỡ. Nói với trẻ rằng nếu khóa quần áo kéo mấy lần rồi mà vẫn không được, thì không nên nóng vội mà hãy đi tìm cô giáo hoặc cha mẹ nhờ giúp đỡ. Ví dụ như, Quang Huy trong câu chuyện ở trên, cậu tự mình vặn cái bình nước ở bên trái, rồi vặn sang phải, vẫn không mở nắp bình được. Cuối cùng Huy đã nhờ mẹ giúp đỡ. Người lớn không nên giúp đỡ trẻ quá sớm mà cần cho trẻ một cơ hội để thử sức. Chẳng hạn như trong câu chuyện của Quang Huy ở trên, Huy rất tức giận khi tôi giúp cậu quá sớm. Bản thân tôi chỉ nghĩ mình nên làm như thế mà thôi. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng đến với mục C, dạy dỗ trẻ. Nói đến việc dạy dỗ trẻ, mọi người thường liên tưởng đến việc chửi mắng, đánh đập hay phạt trẻ em. Thực ra ý nghĩa thực sự của dạy dỗ là muốn tốt cho trẻ. Cha mẹ nên đưa ra yêu cầu và bảo trẻ thực hiện theo những yêu cầu đó, để trẻ biết hành vi nào là đúng, hành vi nào là không thích hợp. Ngoài ra, dạy con còn có ý nghĩa là làm mẫu và truyền dạy những quy phạm lễ nghi và tiêu chuẩn đạo đức cơ bản của con người. Một số nhân tố có tác động đến việc dạy dỗ trẻ như quan hệ thân mật giữa cha mẹ và trẻ trong thời kỳ trẻ còn nhỏ, tính cách của trẻ, phương pháp giáo dục của cha mẹ và kỳ vọng về con cái. Cha mẹ vừa muốn yêu thương lại muốn dạy dỗ con trẻ, như vậy vừa cho trẻ có được tự do, nhưng tự do đó trong khuôn khổ và một phạm vi nhất định. Tiến sĩ Montessori nhấn mạnh, cha mẹ cần tôn trọng trẻ em, cho trẻ sự tự do để trẻ có thể khám phá và học tập, đồng thời cho phép trẻ phạm sai lầm trong quá trình học tập. Chẳng hạn như, nếu trẻ rót nước trái cây bị rớt ra ngoài cốc, thì cũng không nên mắng trẻ, mà hãy giúp trẻ cẩn thận rót nước vào trong cốc. Đợi sau khi khả năng phối hợp tay mắt nhịp nhàng của trẻ được củng cố, thì trẻ sẽ không làm dây ra ngoài cốc nữa. Ngoài ra, việc chuẩn bị môi trường phù hợp với sự phát triển về thể chất và tinh thần cho trẻ là việc làm rất cần thiết. Hơn nữa, các hoạt động trong môi trường phải phù hợp với độ tuổi và khả năng của trẻ, từ đó có thể làm giảm sự cáu giận không cần thiết và cảm giác thất bại ở trẻ. Ở trẻ em có một số quy luật phát triển tự nhiên như tâm trí tiếp thu, làm cho trẻ rất tò mò và khao khát tìm kiếm và khám phá đối với môi trường xung quanh. Thông qua việc không ngừng khám phá của trẻ, làm cho khả năng phối hợp của bản thân trẻ được hoàn thiện, năng lượng ở bên trong được giải phóng, nhờ làm việc mà được thỏa mãn, biểu hiện những hành vi thích hợp. Mặt khác, trong môi trường lớp học Montessori, các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến trẻ như lớp học có nhiều độ tuổi khác nhau, môi trường và giáo cụ được chuẩn bị tốt, các hoạt động từ đơn giản đến phức tạp, không khí vui vẻ, thái độ thân mật yêu thương của cô giáo đối với trẻ, khiến cho trẻ hạn chế được điểm yếu, lòng tự tôn, yêu chuộng hòa bình, thích sự trật tự, thích lao động, thấy vui khi được chia sẻ với người khác, từ đó giúp trẻ có thể phát triển một cách tự nhiên. Tiến sĩ Montessori đặc biệt nhấn mạnh rằng cha mẹ cần cho trẻ tự do, nhưng sự tự do này cần nằm trong một khuôn khổ nhất định. Nói cách khác, trẻ có tự do làm những việc đúng. Nếu trẻ khóc thét lên hoặc vượt quá phạm vi chuẩn mực của lễ nghi, người lớn nhất định cần ngăn chặn kịp thời. Trong lớp học Montessori đều có những nguyên tắc cơ bản để mọi người thực hiện theo. Chẳng hạn như trong lớp học chỉ được đi mà không được dạy. Các bậc cha mẹ cũng cần suy nghĩ một số yêu cầu hợp lý đối với trẻ ở gia đình. Thử đưa ra một số nguyên tắc gia đình, sau đó thảo luận với trẻ, đồng thời bảo trẻ và các thành viên khác trong gia đình cùng tuân theo. Dạng cha mẹ dạy dỗ con trẻ. Các bà mẹ thường nói chuyện với nhau và chủ đề của họ thường xoay quanh đến những đứa con của mình. Câu chuyện nhỏ. Bích Hương sẽ kể với chị em về con gái 2 tuổi của mình. Khi được 1 tuổi rưỡi, Thảo Nguyên cùng tôi đến bác sĩ kiểm tra và tiêm mũi tiêm chủng. Khi tiêm, cháu khóc không ngớt. Từ đó trở đi, chỉ cần nói đến bác sĩ là con bé sợ. Hôm qua tôi đưa cháu đi khám bệnh, có nói thế nào cháu cũng không chịu xuống xe, khóc thét lên đòi về nhà. Tôi không có cách nào, đành đưa cháu về nhà, hẹn hôm khác khám. May mà không phải là điều trị gấp. Hôm sau đưa cháu đi khám, tôi không biết phải làm sao đây. Không đợi Bích Hường nói xong, Tuyết Nhung liền nói. Bích Hường, nói với chị bao nhiêu lần rồi, chị nuông chiều con cái quá, làm sao có thể để con bé nói không đi bác sĩ là không đi luôn. Nếu là bệnh phải điều trị gấp thì phải làm thế nào? Nếu là em sẽ bế con bé đi thẳng vào phòng khám, mặc cho bé khóc. Bé như thế nào mà đã muốn mẹ phải nghe lời mình? Khi lớn lên chắc sẽ muốn làm gì thì làm đây. Em nói có phải không Minh Nguyệt? Minh Nguyệt là người ít nói, nếu như không hỏi đích danh cô ấy thì cô ấy sẽ không chủ động đáp lời. Cô chậm rãi nói. Con của em lúc nhỏ cũng từng như vậy, mềm mỏng quá chỉ sợ nuông chiều làm con hư, cứng rắn quá lại sợ làm ảnh hưởng tới lòng tự trọng của con. Sau đó đành phải mềm nắng rắn buông. Trước tiên em phải kiên nhẫn nói lý lẽ với con, bảo với con là em rất hiểu cảm nhận của con, đồng thời cũng bảo cho con biết là hành vi của con là có hạn. Cho nên chị hãy nói lý lẽ cho cháu nghe trước. Nếu cháu vẫn không xuống xe, thì chị đành sử dụng biện pháp của chị Tuyết Nhung là bế cháu đi thẳng vào phòng khám. Những gì em nói chưa chắc đúng, bởi vì mỗi đứa trẻ sẽ có tính cách khác nhau. Chị hãy thử nghe quan điểm của chị Hiểu Huy xem. Đúng rồi, chị Hiểu Huy được học về giáo dục trẻ em. Theo chị, xét về lý luận giáo dục thì phải giải quyết sự việc này như thế nào hả? Phương Lan nhìn tôi một cách khẩn khiết. Nghe Lan hỏi vậy, tôi liền trả lời. Đừng xem em được học về giáo dục mà đã hay. Dạy con nhà người ta thì được, đến con của mình thì cũng không dễ chút nào. Những gì các chị nói đã cho em nghe một số gợi ý. Các chị nói đều có lý cả. Kinh nghiệm của chị Minh Nguyệt cũng rất đáng quý. Để giải quyết chuyện của con cái chị Bích Hường, biện pháp tốt nhất là trước hết chị nói với cháu vì sao cháu phải đi khám. Để cô bé có chuẩn bị về mặt tâm lý, hoặc chị có thể đọc sách có liên quan đến khám bệnh cho bé nghe, để cháu hiểu rằng bác sĩ cũng yêu thương và quan tâm đến bé, giống như bao người khác. Nếu bé khóc không muốn xuống xe, chị còn nói với bé rằng chị rất hiểu nỗi sợ hãi của con. Thế nhưng con có khóc thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Chị sẽ không vì con khóc mà không đưa con đi khám bác sĩ. Chúng ta không có sự lựa chọn nào khác. Nhưng chị sẽ luôn ở bên cạnh bé, chăm sóc và bảo vệ cho bé. Sau đó bế bé xuống xe, đưa đến cho bác sĩ. Sau khi rời khỏi phòng khám, bảo với bé rằng chị rất vui khi cháu đến khám bác sĩ. Chị biết việc này rất khó đối với cháu, nhưng cháu đã làm được rồi. Đồng thời chị cũng cần hỏi cảm nhận của cháu, giúp cháu tự tin và thoải mái hơn sau chuyện này. Chị Bích Hường chú ý đến cảm giác của trẻ, sợ trẻ bị tổn thương về tâm lý, suy nghĩ, như thế là đúng. Thế nhưng chị chỉ vì trẻ khóc, sợ gặp bác sĩ mà đưa trẻ về nhà. Qua đó chị đã gửi cho trẻ một thông điệp rằng khóc lóc có thể giải quyết vấn đề. Khi gặp khó khăn sẽ không dám đối mặt, có thể bỏ chạy. Lâu dần trẻ rất có thể sẽ nản lòng, chạy trốn hiện thực. Chị Tuyết Nhung đã sử dụng biện pháp cứng rắn. Ta là mẹ, con phải nghe lời mẹ. Mẹ bảo gì, con phải làm theo là được. Trẻ sẽ trở nên rất nghe lời, nghe theo sự điều khiển của người khác, nhưng bản thân không có chính kiến. Theo nghiên cứu các bậc cha mẹ, về cơ bản có 3 dạng. Thứ nhất là dạng quyền uy, thứ hai là dạng chuyên chế, thứ ba là dạng nghe theo. Cha mẹ dạng quyền quy luôn quan tâm và hiểu trẻ, dành thời gian cho trẻ, có kỳ vọng, yêu cầu và kiểm soát hợp lý đối với trẻ. Quyền quy của họ có thể thu hút sự chú ý của trẻ. Họ sẽ dùng phương pháp dạy dỗ khuyên bảo trẻ và nói rằng tại sao lại có yêu cầu và kỳ vọng này. Những yêu cầu và kỳ vọng đó đối với trẻ có lợi gì, đối với người khác có ảnh hưởng gì. Đồng thời cũng sẽ lắng nghe ý kiến và quan điểm của trẻ. Trong một chừng mực nhất định, trẻ có sự tự do đầy đủ. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình dạng này sẽ có khả năng cạnh tranh và khả năng thích ứng cao nhất. Chúng có tính tự chủ rất cao, luôn tràn đầy niềm tin, chủ động hòa nhập vào môi trường xung quanh. Các cha mẹ truyền thống của Việt Nam thường thuộc nhóm chuyên quyền. Cha mẹ nói gì, con phải làm, đừng hỏi tại sao. Cha mẹ dạng này không phải giảng giải lẽ phải với trẻ, không thể hiện sự yêu thương, hiểu và cảm thông, thậm chí còn dùng vũ lực dạy trẻ. Dạy con bằng phương pháp yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi. Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình dạng này thường sẽ rất chú trọng đến bài vở, cũng rất nghe lời. Nhưng khi gặp áp lực, chúng thường không biết tại sao phải làm việc này việc kia. Chẳng hạn như khi việc học đàn, mẹ bảo trẻ học thì trẻ phải học. Tại sao cần học? Trẻ không biết, cũng không cần biết, mà trẻ chỉ biết học. Cha mẹ dạng nghe theo thông thường yêu cầu trẻ hơn cả yêu mình, đáp ứng mọi nhu cầu của trẻ một cách không có giới hạn. Khi ở bên cạnh, trẻ cảm thấy bất lực. Những đứa trẻ trong gia đình dạng này, bất luận là về mặt giao tiếp hay nhận thức, đều không có khả năng cạnh tranh. Chúng thiếu tính tự lập. Sau khi tôi nói xong thì mọi người đều không có phản ứng gì. Lẽ nào các chị không đồng ý với em? Tôi hỏi một cách hơi thất vọng. Chị Tuyết Nhung đáp lại. Ồ, không phải. Bọn chị đang tự ngẫm lại xem mình thuộc dạng cha mẹ nào. Phương pháp dạy dỗ trẻ. Thông thường, cha mẹ hoặc giáo viên khi dạy dỗ trẻ thường sử dụng một số phương pháp sau. Dùng phương pháp nhắc nhở để trẻ thực hiện theo như: con đừng quên sau khi chơi xếp hình xong, con phải cất các thứ vào trong giỏ. Làm gương. Rất nhiều hành vi của trẻ đều học được dựa trên quan sát hành vi của người khác. Trẻ thích bắt chước người lớn hoặc những đứa trẻ lớn hơn. Cha mẹ phải tự mình nêu gương. Đồng thời, trẻ càng để ý đến cha mẹ thì càng thích bắt chước những hành vi tốt, thái độ cũng như phương pháp giải quyết công việc của cha mẹ. Trẻ thích bắt chước hành vi tốt, nhưng trẻ học hành vi xấu cũng rất nhanh. Phương pháp tán thành tích cực. Khi nhìn thấy hành vi tốt của trẻ, cha mẹ cần tán thành. Phản ứng tích cực đối với hành vi của trẻ như thế này sẽ khích lệ trẻ thực hiện hành vi đó. Đặc biệt là khi nhìn thấy một đứa trẻ 3 tuổi đang cùng chia sẻ đồ chơi với bạn, thì nên nói với trẻ rằng: xem ra con cho bạn Minh cùng chơi đồ chơi thì bạn Minh rất thích. Con chơi cũng rất vui vẻ. Cùng chơi với bạn có lúc thú vị hơn là chơi một mình. Khi nhìn thấy trẻ đang kiên nhẫn đứng chờ xếp hàng chơi cầu trượt ở ngoài sân trường, thì cần nói với trẻ rằng: xếp hàng để chơi cầu trượt vừa lễ phép lại công bằng. Chuyển sự chú ý. Khi nhìn thấy trẻ cướp đồ chơi của một trẻ khác, người lớn cần nói với trẻ rằng: đồ chơi đấy do bạn Minh lấy chơi trước, con có thể chơi tranh ghép này. Phương pháp phớt lờ. Khi người lớn biết trẻ rõ ràng cố tình thực hiện hành vi không phù hợp để thu hút sự chú ý của cha mẹ, thì có thể giả vờ không biết. Khi hành vi không phù hợp của trẻ không thu hút sự chú ý và phản ứng của trẻ không có kết quả thú vị, thì hành vi không phù hợp đó sẽ bớt đi và có thể biến mất. Chẳng hạn như, đã muộn rồi, trẻ còn khóc không chịu rời nhà, cha mẹ vẫn muốn bế trẻ đi, trẻ sẽ càng khóc to. Lúc này cha mẹ không cần nói lại với trẻ nữa. Một ví dụ khác, cha mẹ sẽ giải thích với trẻ rằng tại sao trước bữa ăn không được ăn bánh. Thế nhưng trẻ vẫn khóc đòi ăn, không cho thì nằm lăn trên sàn nhà. Cha mẹ không nên để ý đến trẻ, đợi trẻ bình tĩnh lại thì sẽ tự ngừng. Nếu như ở nơi công cộng thì phải bế trẻ rời đi chỗ khác. Phương pháp tự kiểm điểm và làm nguội. Để trẻ bình tâm lại, trẻ sẽ tự kiểm điểm hành vi của mình. Chẳng hạn như việc đánh bạn hoặc cắn bạn là không cho phép. Đưa trẻ đến một nơi yên tĩnh để trẻ có thể bình tĩnh lại. Sau đó cha mẹ hãy nói chuyện với trẻ. Đánh mất quyền chơi. Mẹ đã nhắc nhở trẻ nhiều lần mà trẻ vẫn không thu dọn các miếng gỗ ghép hình lại. Mẹ liền thu dọn các miếng gỗ cất đi. 2 ngày không cho trẻ chơi. Cho trẻ lựa chọn. Con muốn mặc áo màu trắng hay màu đen? Nhắc nhở trước. Đến giờ đi ngủ rồi, mẹ cho con thêm 5 phút để vẽ. Sau đó phải đi đánh răng, rửa mặt, rồi lên giường đi ngủ. Những điểm cha mẹ cần lưu ý khi dạy dỗ trẻ. Nhận thức được mỗi trẻ, mỗi tính. Với những trẻ tính cách khác nhau thì cần có phương pháp dạy dỗ khác nhau. Đối với những trẻ hay xấu hổ thì cần động viên trẻ. Cha mẹ cũng không yêu cầu trẻ hoàn mỹ. Phạm sai lầm là một quá trình quan trọng để trẻ học tập và rút kinh nghiệm. Đối với những đứa trẻ khó dạy thì cần có yêu cầu rõ ràng, kiên quyết. Nói rõ với trẻ vì sao cha mẹ yêu cầu như thế để trẻ thực hiện theo. Hành vi của trẻ và sự phát triển trí lực cũng như lễ phép với cha mẹ và giáo dục đạo đức có liên quan với nhau. Đồng thời thái độ lễ phép và hành vi đạo đức của trẻ lại được hình thành từ quá trình dạy dỗ, uốn nắn của cha mẹ. Dành thời gian ở bên cạnh trẻ, từ đó thiết lập quan hệ thân thiết với trẻ, làm cho trẻ luôn có cảm giác an toàn, đồng thời cần đánh giá sự việc chứ không đánh giá con người. Để cho trẻ biết rằng, mặc dù đang nghiêm khắc dạy dỗ trẻ, cha mẹ vẫn rất yêu thương trẻ. Tìm nguyên nhân vì sao trẻ không ngoan. Vì trẻ đói, mệt, buồn, bị bệnh hay là vì trẻ muốn nói chuyện, muốn thu hút sự chú ý của bố mẹ. Sau khi tìm ra nguyên nhân, hãy chọn cách thích hợp để giải quyết. Tạo lập cho trẻ những quy luật và thói quen sinh hoạt hàng ngày. Chẳng hạn như, trẻ biết sau khi đánh răng rửa mặt xong, cha mẹ sẽ kể chuyện cho trẻ nghe trước khi đi ngủ. Sau khi nghe kể chuyện, trẻ sẽ tự tắt đèn đi ngủ. Bồi đắp lòng cảm thông cho trẻ, giúp trẻ học cách đồng cảm và thấu hiểu cảm giác của người khác. Xác lập cho trẻ những quy định rõ ràng và yêu cầu không được thay đổi để trẻ thực hiện. Đối với những hành vi không phù hợp của trẻ dưới 2 tuổi thì cần phải kịp thời nhắc nhở. Sau khi sự việc xảy ra, cha mẹ mới nhắc trẻ thì trẻ có thể không biết bạn đang nói gì. Cần có phản ứng kịp thời đối với những vấn đề liên quan đến an toàn. Để trẻ bình tĩnh lại, khi cho trẻ tự kiểm điểm lại bản thân thì không cần nhiều thời gian. Thông thường trẻ 3 tuổi thì cần 3 phút, trẻ 5 tuổi thì cần 5 phút. Dạy trẻ dùng lời nói, không dùng nắm tay. So với nắm đấm, lời nói hữu hiệu hơn nhiều. Đối với trẻ từ 2 tuổi trở lên, phương pháp giáo dục hữu hiệu nhất là nói rõ lý lẽ. Nói với trẻ, hành vi của trẻ ảnh hưởng tới bản thân và người khác thế nào, đồng thời nói rõ yêu cầu và mong đợi của cha mẹ, và cha mẹ đưa ra những quy tắc chuẩn mực để trẻ tuân theo. Tránh dùng cách xử phạt bằng bạo lực. Xử phạt bằng hình thức này là một hành vi không tốt. Bạn làm gương xấu cho trẻ, khi đó trẻ lại hiểu lầm rằng mọi việc có thể dùng vũ lực để giải quyết. Xử phạt bằng bạo lực còn tạo ra tâm lý thách thức và oán hận ở trẻ, càng dễ làm hư trẻ, thậm chí là ngược đãi trẻ. Tránh cho trẻ nghe những câu chuyện hay những hành vi mang tính bạo lực hoặc xem phim bạo lực, cho dù đó là những câu chuyện truyền thống phổ biến như Tôn Ngộ Không đánh yêu quái. Những biện pháp giáo dục mà cha mẹ bạn sử dụng đối với bạn hồi nhỏ mà bạn không thích và bị tổn thương thì không nên sử dụng lại với con bạn. Không nên trút giận vào trẻ. Khi cha mẹ gặp chuyện khó chịu, cần tránh giận cá chém thớt mà trút giận lên trẻ. Khi dạy dỗ trẻ, cha mẹ cần thống nhất ý kiến từ trước. Tránh chỉ trích nhau trước mặt trẻ. Lời khuyên: dạy cho trẻ cách giải quyết mâu thuẫn với người khác. Nếu thấy trẻ khác lấy đồ chơi hoặc đánh con bạn, bạn hãy dặn con nói thật to với trẻ đó. Bạn lấy xe của mình rất giận, mau trả lại cho mình. Hoặc không được đánh mình. Dùng ngôn ngữ cơ thể như dậm chân, hét to với người bắt nạt trẻ. Dùng ánh mắt và biểu hiện thái độ tức giận, phẫn nộ để thể hiện thái độ không hài lòng. Nếu bạn của trẻ không nghe lời trẻ, thì hãy nói lại với cô giáo hoặc cha mẹ. Khi trẻ nhiều lần bị đánh, bị bắt nạt ở trường học, thì cha mẹ cần trao đổi trực tiếp với giáo viên. Ở khu dân cư, thì cha mẹ cần nói chuyện với gia đình của đứa trẻ đánh hoặc bắt nạt con mình. Cha mẹ không nên vội vàng can thiệp vào chuyện của trẻ. Đôi khi cha mẹ cần động viên để trẻ tự giải quyết mâu thuẫn với nhau. Chẳng hạn như, Khi quả bóng của trẻ bị đứa trẻ khác cướp mất, trẻ chạy đến chỗ mẹ, nhờ mẹ lấy bóng cho. Người mẹ hãy nói, con có thể tự mình nói với bạn, quả bóng là của tớ, bạn có thể trả lại tớ được không? Hoặc, con hỏi bạn xem có phải bạn muốn chơi bóng cùng con không? Có lúc trẻ vừa cầm được một món đồ chơi công cộng thì bị một bạn khác giật mất, nhưng trẻ không quan tâm, đi lấy đồ chơi khác. Lúc này cha mẹ không cần can thiệp, cha mẹ có thể để trẻ tự chơi một cách tự nhiên với trẻ nhà khác, nhằm tạo mối quan hệ thân thiện hơn, độ lượng hơn. Người lớn nhất định không được đánh trẻ con của nhà khác. Như vậy là kho sách nói.com.vn vừa gửi đến các bạn một phần nội dung trong chương 3. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu những nội dung còn lại của chương.